Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 518, danh sách. Chân thần, Thanh Phong một mặt kinh hãi ngẩng đầu nhìn Lý Cầu Tiên. Thật, chân thần, Lý Võ Thần, ngươi thành chân thần, đã cùng thần uy thế giới tiếp xúc vài chục năm bọn hắn. Hết sức rõ ràng chân thần hai chữ này ý vị như thế nào. Chân thần, mà cái kia gọi Mét Ca Mộc Linh người thì là nhịn không được thân hình khẽ run. Kích động lấy, được cứu rồi, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Phía sau hắn mấy người thì là rất mau đem trên danh sách vượt qua một nửa người toàn bộ tiến hành. Đánh dấu, bọn hắn đều tại chúng ta Lam Tinh bên trên phạm vào ngập trời tội ác. Cầu Lý chân thần thay chúng ta làm chủ. Được, Lý Cầu Tiên ánh mắt trên danh sách nhìn lướt qua, rất nhanh rơi xuống phía dưới những chấp kiếm giả kia. Vinh quang chấp kiếm giả, tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ trên thân, một đối chiếu một cái, những người này phát giác được Lý Cầu Tiên ánh mắt, từng cái kinh hoàng kêu to lên, Lý chân thần, ngươi đường đường chân thần, làm gì cùng chúng ta những người này chấp nhặt? Đúng vậy, a Lý chân thần, chúng ta biết sai, chúng ta vậy thì xin rời đi Lam Tinh, ta là thắng lợi cờ xí dài đệ tử cũ. Còn xin Lý chân thần cho sư tôn ta một bộ mặt. Liền ngay cả Vu Mặc cũng tại Lý Cầu Tiên bên cạnh thân nhỏ giọng nói một câu. Lý chân thần, nếu như ngươi chỉ muốn xử trí những người này lời nói cái kia còn tốt. Nhưng nếu như thật muốn tra rõ này chuyện, ảnh hưởng quá lớn, sợ rằng sẽ vì ngươi dựng đứng không ít địch nhân. Trong đó, không thiếu chân thần cấp tồn tại. Ta thân là Lam Tinh chân thần, nếu như ngay cả giữ gìn Lam Tinh ổn định đều không thể làm được. Cái này chân thần làm lại có ý nghĩa gì? Lý Cầu Tiên đạm mạc nhìn Vu Mặc một chút, bọn hắn lúc trước đã tại Lam Tinh phạm phải đủ loại tội ác. Từ làm liền sẽ nghĩ tới tương lai một ngày nào đó có thể muốn vì mình sở tác sở vi trả giá đắt. Nhưng bọn hắn vẫn làm. Không phải liền là cảm thấy hiện tại Lam Tinh là ngoài vòng pháp luật nơi. Không có người sẽ nghiêm túc truy cứu tiếp. Nhưng, ta sẽ, nói xong, ánh mắt của hắn lại lần nữa chuyển hướng bị đánh dấu 50-60 người. Những người này, chỉ là lợi tức. Sau một khắc, Lý Cầu Tiên hư duỗi tay ra. Tinh thần lực trường giáng lâm. Đem cái này 56 người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lại nương theo lấy hắn đột nhiên một nắm. Âm âm, lực trường sụp đổ. Đại giáo đường trung tâm phảng phất xuất hiện một viên trọng lực kinh thiên lỗ đen. Hơn 10 vị chấp kiếm giả, vinh quang chấp kiếm giả, tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ. Theo mảnh này lực trường sụp đổ, hết thảy bị áp xúc một điểm, ép thành bọt máu, ngoặc kép. Vu Mặc nhìn xem Lý Cầu Tiên không lưu tình chút nào đối với những người này làm lôi đình thủ đoạn. Dùng sức trận sụp đổ phương thức chế tạo thành một cái cùng loại lỗ đen siêu cấp trọng lực trận đem. Tất cả mọi người đánh giết, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Âm âm. Nguyên bản bồi rất có đặc sắc văn nghệ đại giáo đường cũng là ở đây phiến siêu cấp trọng lực trận. Phá hoại hạ lớn diện tích sụp đổ. Mặt đất xuất hiện một cái vòng tròn hố không nói. Cái kia phiến phạm vi ở trong tất cả cái bàn càng là theo những bị kia đánh giết những người tu. Luyện ép thành một thể. Nổ tan ra. Liền ngay cả đại giáo đường chóp đỉnh bởi vì nhận lấy trọng lực lôi kéo đều xuất hiện đại lượng khe. Hở, không ít thiết bị chính gì rào rơi xuống dưới, trong đó một khối trần nhà càng là từ chóp đỉnh rơi xuống, gây nên một trận nổ vang, kích thích đại lượng bụi mù, mấy chục người bị lấy lôi đình thủ đoạn ngang nhiên đánh giết, rốt cục đưa tới còn lại những người tu luyện kia kinh hoàng. A, nương theo lấy một tiếng kêu sợ hãi, May mắn còn sống sót, người nhanh chóng hướng phía đại giáo đường bên ngoài phi nước đại. Vừa chạy vừa kêu, giết người, giết người. Hắn thế mà thật dám động thủ. Đi mau, chân thần chi nộ tuyệt, không phải chúng ta có khả năng thừa nhận được. Tần thiệt thòi chúng ta không có làm cái gì quá chuyện gì quá phận. Bằng không mà nói, hôm nay chúng ta chết cũng là chết vô ích. Rời đi nơi này, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Trở về, trận trận tiếng kinh hô bên trong. Những người này nhanh chóng giải tán lập tức. Trốn hướng tứ phương, những này không có tội trách người Lý Cầu Tiên cũng không để ý tới. Hắn quay đầu qua, đối với Vu Khanh Khanh nói một tiếng. Phong tỏa hư không chi môn, không có lệnh của ta. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian hư không chi môn chỉ được phép vào, không cho phép ra. Vu Mặc trong lòng máy động, vội vàng nói, Lý chân thần, trước mắt vũ trụ hạm đội dây chuyền sản xuất mặc dù thành lập, nhưng còn có rất nhiều vật liệu cần xuyên thấu qua hư không chi môn vận chuyển. Nếu là đem hư không chi môn phong tỏa, sợ rằng sẽ bất lợi cho vũ trụ chiến hạm thành lập. Nếu là vì vậy mà ảnh hưởng đến chúng ta thần uy thế giới cầu viện kế hoạch, hậu quả sợ là không chịu nổi thiết nghĩ. Ta cũng không cảm thấy 10 ngày nửa tháng phong tỏa liền có thể ảnh hưởng đến thần uy thế giới cầu viện kế hoạch. Lý Cầu Tiên nói, lấy một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói, phong tỏa hư không chi môn. Vu Mặc thấy Lý Cầu Tiên thần sắc kiên quyết, lập tức đành phải thở dài một tiếng. Âm thầm đưa tin cho trợ thủ của mình, để hắn đem tin tức đưa đến Hiển Thánh Tinh, lại từ Hiển Thánh Tinh đưa đến thần uy thế giới đi. Từ Hiển Thánh Tinh những cái kia chân thần cấp đại nhân vật làm quyết định. Bán thần, dù là đại viên mãn bán thần, tại một tôn chân thần trước mặt, vẫn không có cái gì quá lớn phân lượng. Ngươi nhưng có Mithias, Cự Long thành chủ, Zeus, Cruz cả đám người liên lạc chi pháp. Lý Cầu Tiên đối với cái kia gọi Mét Ca Mộc Linh nói, có, ta có Cruz tộc trưởng phương thức liên lạc. Mét Ca nói rất mau đem Cruz phương thức liên lạc truyền cho Lý Cầu Tiên. Về phần Cự Long nhất tộc tộc trưởng Zeus, sớm tại mười mấy năm trước đã vẫn lạc tại cùng khư thú trong chiến tranh, Mét Ca cũng không có đặc biệt đừng nói rõ. Lý Cầu Tiên rất nhanh liên lạc với Cruz. Cruz tấm kia giữ tợn to lớn mặt rồng nhìn thấy Lý Cầu Tiên lúc tựa hồ nao nao. Ngay sau đó hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng mang theo kính sợ thấp cúi đầu. Ngài là Lý Võ Thần, là ta, cho ta Mithias, Cự Lợi thành chủ phương thức liên lạc. Mặt khác, mấy người các ngươi lập tức đến Thánh Thành đến. Ta có việc hỏi các ngươi. Phải, Cruz cung kính đồng ý lấy. Bất quá Mithias kiếm chủ cùng Cự Long thành chủ đều tại phương Đông Đại Lục, chạy tới hẳn là cần một chút thời gian. Vậy liền viễn trình thông tin đi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đồng thời nhìn Vu Mặc một chút. Cho ta một cái phòng. Đúng, ta vậy thì thay Lý chân thần an bài. Vu Mặc trong lòng mặc dù cười khổ, nhưng đối với Lý Cầu Tiên mệnh lệnh không dám vi phạm. Đối với Hồi Vũ nháy mắt ra dấu về sau, Hồi Vũ rất mau dẫn lấy hắn đi tới một tòa tráng lệ cung điện. Về phần bị phá hủy nghệ thuật đại giáo đường, người phụ trách tự nhiên không dám hướng Lý Cầu Tiên đưa ra bồi thường. Đối phương không có truy cứu hắn trách nhiệm, hắn liền nên cảm ơn trời đất. Đi vào tòa nào chuyên môn chiêu đãi khách quý trong cung điện, Lý Cầu Tiên để Vu Mặc bọn người ở lại bên ngoài chờ. Hắn chỉ dẫn theo Mộc Linh tộc Mét Ca một người đi vào. Liền ngay cả Thanh Phong đều lưu tại ngoài viện. Vị kia Mộc Linh kiếm chủ biểu hiện để hắn quá mức thất vọng. Hắn đã không có ý định tiếp qua nhiều tài bồi. Đại tổng quản, nhìn xem Lý Cầu Tiên vào cung điện, Hồi Vũ có chút xin giúp đỡ đưa mắt nhìn sang Vu Mặc. Vu Mặc cười khổ một tiếng, chuyện này ta cũng không tiện nhúng tay, bất quá ta đã đem tin tức hướng thần uy thế giới truyền. hy vọng có thể tới kịp đi. Nói đến đây, hắn cũng có chút tức giận đối với Hồi Vũ khiển trách một tiếng. Các ngươi những người này làm cũng quá mức một chút. Hồi Vũ trên mặt cũng rất là bất đắc dĩ. Ta mặc dù là thiên không nhất thành tổng quán, nhưng đi vào Lam Tinh người bên trong có không ít cái địa vị cực lớn. Cây vốn không thế nào đem ta để vào mắt a. Ngươi đại biểu cho chúng ta Đại Hạ Đế Quốc. Nếu như ngươi thái độ kiên quyết, ta không tin tưởng bọn họ còn dám cùng chúng ta Đại Hạ Đế Quốc là địch. Vu Mặc hừ lạnh một tiếng, cuối cùng mới nói, bất quá bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa. Ngươi lập tức đem những có kia chân thần bối cảnh người gọi đến. Ta đem bọn hắn đưa tiễn, chỉ cần đem bọn hắn đưa tiễn, những người còn lại cho dù tại Lý chân thần lửa giận hạ thân chết, sự tình cũng có thể tại khống chế phạm vi bên trong. Đúng, ta cái này phải. Hồi Vũ vội vàng lên tiếng. Trong phòng, theo Lý Cầu Tiên một lần nữa đem tinh hoàn mở ra. Rất nhanh liên thông tựa hồ nhận được tin tức ở nơi đó chờ Mithias. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, Mithias thần sắc mang theo kích động. Lý Võ Thần, ngài rốt cuộc đã đến. Ta vừa rồi từ Thánh Thành Mộc Linh người nơi đó nhận được tin tức. Nói ngài đã thành tựu chân thần rồi. Cái này có phải thật vậy hay không? Đúng, cho nên, có chút sổ sách chúng ta cần phải thật tốt tính toán. Tốt, thật sự là quá tốt. Mithias kích động khó tự kiềm chế. Chúng ta Lam Tinh rốt cục cũng có thuộc về mình chân thần. Ta hiện tại cần ngươi cho ta một chương danh sách. Một chương những tại kia chúng ta Lam Tinh bên trên phạm phải ngập trời tội ác người danh sách. Lý Cầu Tiên nói, chậm rãi nói một tiếng. Một cái thế lực, nếu như muốn người khác kính sợ, biện pháp tốt nhất chính là dùng đủ nhiều máu tươi để bọn hắn thanh tỉnh nhận thức đến. Mạo phạm chúng ta cái thế lực này sau cần thiết gánh chịu hậu quả. Chỉ có dạng này, bọn hắn lần tiếp theo lại đến chúng ta Lam Tinh lúc mới biết thành thành thật thật tuân theo chúng ta Lam Tinh điều lệ chuẩn mực. Có, Mithias ngôn từ chuẩn xác, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi nói, ta chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu, ta sẽ đem danh sách cho ngài truyền đi. Mặt khác, ta đem tự mình chạy tới hiệp trợ Lý chân thần ngài phân biệt những người này, ở trước mặt tất cả mọi người công kỳ tội ác của bọn hắn, để thần uy thế giới người minh bạch bọn hắn mỗi một cái đều là trừng phạt đúng tội. Không cần, ta muốn giết người, không cần lý do. Lý Cầu Tiên đạm mạc nói, ngươi có một cái nhiệm vụ, triệu tập các quốc gia thủ lĩnh. Trước mắt Lam Tinh hoàn cảnh lớn dưới đã không cho phép các quốc gia san sát, là thời điểm thành lập Lam Tinh Đế Quốc. Ta thời gian cấp bách, cho ngươi thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, ta sẽ ở Thánh Thành tổ kiến Lam Tinh Đế Quốc chính phủ. Đến lúc đó các quốc gia thủ lĩnh đều muốn có mặt. Là, chúng ta Lam Tinh, là thời điểm thống nhất. Những năm gần đây, ta tin tưởng các quốc gia thủ lĩnh đã minh bạch lạc hậu hơn người cần muốn bỏ ra cái giá gì. Nhất là vị kia vì để cho một cái truyền kỳ kiếm chủ bớt giận không thể không đem nữ nhi của mình hiến cho đối phương làm đồ chơi Hùng Ưng Đế Quốc Tổng thống. Tại Lý chân thần hiệu triệu dưới, không có người nào gặp lại phản đối Lam Tinh Đế Quốc thành lập. Mithias cảm khái nói, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Sau khi cúp máy truyền tin, hắn lại lần nữa kết nối Vu Khanh Khanh tinh hoàn. Các người Đại Hạ Đế Quốc chính trị hệ thống, chế độ pháp luật, cho ta thoáng sửa sang một chút. 10 ngày sau ta muốn dùng. Có vấn đề hay không? Không có vấn đề. Đại nhân, Vu Khanh Khanh cung kính lên tiếng. Được, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đem thông tin cúp máy. Mà lúc này đây, Mithias cũng là đem cái kia phần tội ác tày trời người danh sách phát đến Lý Cầu Tiên trên tay. Phía sau còn có bọn hắn phạm vào từng đống tội ác. trên danh sách người không nhiều, chỉ có 43 cái, nhưng cái này 43 người bên trong ít nhất một cái đều tạo thành mấy ngàn gia đình thê ly tử tán, hơn vạn người bởi vì duyên cớ của bọn họ đau đến không muốn sống chờ chịu tội. Trong đó xếp hạng 3 vị trí đầu người từng không chỉ một lần tại Mộc Linh Bộ Lạc cử hành qua một trận giết chóc tranh tài, giết chết vượt qua 300 vạn Mộc Linh, lại tại sau đó đem trách nhiệm đẩy lên những có lẽ có kia khư thú trên thân. Mỗi một cái, đứng tại Lam Tinh người trên lập trường đến nói đều được xưng tụng tội đáng chết vạn lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.